ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 150, nhanh cảm ơn ngươi Tần Thúc Thúc cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ, Thúc Thúc, hắn thấy thế nào Tần Minh cũng lớn hơn mình không có bao nhiêu. Vốn chỉ là phổ thông tình địch quan hệ mà thôi. Hiện tại tốt, trực tiếp so Tần Minh nhỏ một chút cái bối phận. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 666 điểm. Rất hiển nhiên, bịp bợm thiếu niên đối với hắn ý kiến rất lớn. Đối với cái này, nhận sụp đổ giá trị Tần Minh cười cười nói. Không có việc gì, tiểu hài tử không hiểu chuyện mà thôi. Nhóm chúng ta đây đều là vì bọn hắn tốt. Đằng về sau đi đến xã hội, bọn hắn liền minh bạch. Ngô Soái mẹ lộ ra tán đồng tiếu dung. Tiểu Ly cha hắn, ngươi nói đúng. Xác thực hẳn là cho đứa bé tìm một chút chuyện làm. Không thể để cho hắn đi nhầm đường. Nhưng là hiện tại đứa bé học tập áp lực vốn là lớn. Liền ngày nghỉ về điểm thời gian này cũng cầm đi học bổ túc. Ta sợ đối với hắn thể xác tinh thần phát dục không tốt. Không thể không nói, Ngô Soái mẹ là cái tỉ mỉ gia trưởng. Còn có thể cân nhắc đến đứa bé thể xác tinh thần khỏe mạnh phát dục. Hiện tại đã có rất ít gia trưởng có thể cân nhắc như thế chu toàn. Tần Minh nghe xong, gật đầu, bất quá muốn phòng ngừa yêu sớm. Ngoại trừ báo trường luyện thi bên ngoài, còn có chính là biện pháp. Ngươi nói có đạo lý, bất quá muốn phòng ngừa yêu sớm, cũng không nhất định phải báo trường luyện thi. Biện pháp còn có rất nhiều. Ồ, ngươi có cái gì biện pháp sao? Nếu không ngươi đem hắn an bài đến bệnh viện chúng ta đi. Ta miễn phí cho hắn cắt cái bao quy đầu. Nghe vậy, Ngô Soái mẹ hắn nhãn tình sáng lên, cười đến miệng đều nhanh không khép lại được. Thật sao? Vậy không tốt lắm ý tứ a. Lược, Ngô Soái, nhanh cảm ơn ngươi Tần Thúc Thúc. Ngô Soái, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, một cái bình thường bao quy đầu thủ thuật đều muốn 2-3 ngàn. Có thể miễn phí cắt một lần. Ngô Soái mẹ hắn đương nhiên cao hứng, mà lại cắt xong bao quy đầu. Ngô Soái cũng chỉ có thể tải trên giường bệnh nghỉ ngơi. Đây quả thực là vẹn toàn đôi bên ý nghĩ. Cứ như vậy, một phen bắt chuyện thổ lộ tâm tình về sau. 2-3 câu nói, Tần Minh liên hợp lấy Ngô Soái mẹ hắn, bắt hắn cho an bài. Đối với cái này, Ngô Soái bản thân tốt vui vẻ. Trước khi đi đối với Tần Minh mang ơn, nhào lên liền muốn cho hắn cái ấm áp ôm. Bị mẹ hắn sờ lấy lỗ tai, cứ thế mà kéo đi. Cảm nhận được đối phương kia hận đời nhãn thần, Tần Minh cười, kẻ có tiền cắt bao quy đầu. Chính là như thế giản dị tự nhiên, lại buồn tẻ. Hội phụ huynh bên trên, Tần Minh mang theo Tần Tiểu Ly đánh dấu, sau đó ngồi vào vị trí bên trên. Khi thấy Tần Minh cái này trẻ tuổi dáng vẻ, liền các nàng chủ nhiệm lớp đều kinh hãi. Ngồi tại Tần Tiểu Ly vị trí bên trên, xung quanh gia trưởng quăng tới đạo đạo kinh dị nhãn thần. Thật sự là còn có một vị nữ gia trưởng chuyên môn chạy qua, cùng Tần Minh một bữa bắt chuyện thổ lộ tâm tình. Xong việc hỏi một câu, xin hỏi ngài là làm sao bảo dưỡng? Tần Minh, ngoặc kép, loại vật này dựa vào trời sinh. Hắn cũng không có đi tận lực đi bảo dưỡng. Chủ yếu là tuổi tác đặt ở chỗ đó. 18 tuổi người, cùng hơn 40 tuổi người so, có thể không tuổi trẻ sao? Mặt khác, Tần Minh ngoại trừ gây nên gia trưởng cùng chủ nhiệm lớp chú ý bên ngoài, còn đưa tới không ít Tần Tiểu Ly lớp học nữ đồng học chú ý. Hắn nhìn quanh một vòng, không ít ánh mắt cùng hắn vừa đối đầu, liền ngượng ngùng rời. Cái tuổi này tiểu nữ sinh, có thể nói là phi thường tốt đẹp, hướng tới tình yêu đồng thời lại phi thường thẹn thùng, khiến cho Tần Minh ngồi trên vị trí, toàn thân không được tự nhiên. Đinh, bỗng nhiên, hắn điện thoại di động vang lên, hắn móc ra xem xét, là WeChat tin tức, mà lại là Tề Doanh Doanh gửi tới. Tiểu ca ca, tiểu ca ca, nhanh hướng bên trái xem. Tần Minh sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng bên trái nhìn lại, phát hiện phòng dậy bên ngoài bên giường, đứng đấy một cái nữ nhân. Tần Minh chưa thấy qua Tề Doanh Doanh, tự nhiên cũng không nhận ra được. Đây là ngươi? Tần Minh tại WeChat hồi trở lại tin tức nói. Ui ui, tiểu ca ca, ta xinh đẹp không? Có xinh đẹp hay không không biết rõ, nhưng ngươi rất già. Tề Doanh Doanh nghi hoặc, hướng Tần Minh phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, hắn đang theo dõi một cái chừng 50 tuổi gia trưởng xem. Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 200 điểm. Tiểu ca ca, ngươi xem lầm người, là bên này, chỗ nào, tay trái ngươi một bên. Cái thứ hai cửa sổ, Tần Minh lại quay đầu, kém chút đem cổ cho xoay sai lệch, cái này mới miễn cưỡng nhìn thấy một cái thiếu nữ, đứng tại bên giường đối với hắn ngoắc. Tần Minh, ngoặc kép, ngươi tì em liền không thể hướng bên này đi hai bước. Nhất định phải đem ta bức thành như vậy sao? Tiểu ca ca, ta xem được không? Thật đẹp mắt, thật sao? Tốt vui vẻ nha, cứ như vậy. Hội phụ huynh bắt đầu, lão sư lên đài bắt đầu thổi nước, các gia trưởng ở phía dưới trông mong nhìn lấy, một chút học sinh thì đứng tại ngoài cửa sổ, khẩn trương nhìn xem lão sư, sợ nàng đem tự mình chuyện xấu tung ra. Một bên khác, trong bệnh viện, trận này cứu giúp phi thường nguy cấp, một mực tiếp tục đến tối, viện trưởng theo trong phòng bệnh đi ra, hái đi khẩu trang. Trên trán che kín mồ hôi, mặt mo một trận tái nhợt, nhìn ra được, cứ việc y thuật cao minh, kinh nghiệm phong phú, nhưng là đứng trước cao như vậy cường độ cứu giúp, hắn vẫn có chút không chịu đựng nổi. Một vị tiểu hộ sĩ vội vàng trên mặt đất một cái khan mặt. Viện trưởng ngài vất vả, nhanh nghỉ ngơi một cái đi. Viện trưởng tiếp nhận, lau đi mồ hôi, sắc mặt nghiêm túc. Không thể nghỉ ngơi, còn có hai cái bệnh nhân chịu bó tay đâu. Chuẩn bị kỹ càng trận tiếp theo cứu giúp, bởi vì viện trưởng còn không biết rõ Tần Minh tới qua sự tình, cho nên trong lòng nhớ kỹ còn có hai cái bệnh nhân không có cứu giúp. Hắn rất gấp, dù sao trì hoãn càng lâu, bệnh tình càng nguy hiểm. Cái trước bệnh nhân đặc biệt khó trị, chỉ là nhường đối phương thoát khỏi nguy hiểm kỳ cũng bỏ ra 2 đến 3 giờ thời gian, hiện tại lại mang xuống, còn lại hai cái bệnh nhân sợ là muốn qua đời. Viện trưởng, bác sĩ nói, kia hai cái bệnh nhân cũng chữa hết. Ngạc, viện trưởng kinh ngạc, cho là mình nghe lầm, nghiêm trọng như vậy thương thế, người bình thường đều sẽ nói bệnh tình ổn định hoặc là kỳ nguy hiểm qua. Ai tìm có dũng khí cuồng vọng như vậy? 2 đến 3 giờ thời gian liền dám nói chữa khỏi. Cái này người hiểu y học sao? Cái nào bác sĩ nói? Viện trưởng mặt đen lại, đối với y tá hỏi. Nè, Tần bác sĩ 6, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.